Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Cô ta bị Lý Tang Du kéo lại. Cô vẫn nên tiếp tục lừa gạt tôi đi. Bây giờ Lý Tang Du thà rằng lúc trước Vu Thiến không nói ra sự thật. Ít nhất hai người vẫn là bạn tốt của nhau. Ít nhất cô sẽ sống trong tình bạn giả dối. Đối với cô không có tình yêu. Không có hôn nhân hạnh phúc. Ít nhất cũng có tình bạn. Bây giờ, cô cái gì cũng không có. Ngoài bản thân mình, tại sao cô lại gọi cho tôi? Vu Thiến luôn muốn hỏi câu này. Cô không tin Lý Tang Du vẫn sẽ tin tưởng cô. Tôi nhớ cô. Lý Tang Du nở một nụ cười nhợt nhạt. Cô cho rằng tôi nhất định sẽ tới tìm cô. Lý Tang Du lắc đầu. Cô không ngờ Vu Thiến sẽ đến. Nhưng cô vẫn đến. Đây là sự ăn ý, bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều năm. Không giấu nhau bất cứ điều gì. Độ ăn ý siêu cao. Vu Thiến nhìn Lý Tang Du trước mặt. Phát hiện cô không hề thay đổi gì. Lý Tang Du, người luôn kiêu hãnh như một công chúa. Lại luôn rất thân thiện với Vu Thiến. Cô ấy buông bỏ sự kiêu ngạo của mình và nói chuyện trời đất với cô. Dần dần hai người trở nên ỉ lại vào nhau. Vu Thiến ngồi xuống bên giường. Bây giờ, tôi không ngại nói thật với cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không thích cô. Khi đó, cô là mặt trời trên trời. Ánh sáng chói mắt bắn ra mọi phía. Lý Tang Du nhìn Vu Thiến với vẻ mặt bình thản. Còn tôi giống như một chú hề vây quanh cô. Cô có biết cảm giác đó không? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong mắt tôi, cô cũng là mặt trời rạng rỡ. Vu Thiến bị những lời này làm cho sững sờ. Không ngờ trong lòng Lý Tang Du lại đánh giá mình cao như vậy. Đây là lời nói thật của cô sao? Ừ, Lý Tang Du gật đầu. Tôi rất kiêu ngạo, nhưng cô cũng không hề khiêm tốn. Đây mới là bản chất mà cô và tôi có thể hợp nhau. Vu Thiến nhìn Lý Tang Du, nhất thời không biết phải nói gì. Như thể cô ấy càng hiểu rõ bản thân mình hơn. Tin tức giải trí ngày hôm nay là do cô tung ra phải không? Lý Tang Du hỏi, ý cô là những bức ảnh của Thái Vũ Hàng và một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là cô. Vu Thiến thốt lên, cô không biết, bây giờ đã biết. Trong khi Vu Thiến đang tiêu hóa chuyện này, Lý Tang Du cũng biết người đứng sau vụ việc không phải là Vu Thiến. Tại sao cô lại ở với Thái Vũ Hàng? Sau khi Lý Tang Du nhìn Vu Thiến một lúc, cô không trả lời, mà nói, Lục Huyền Lâm bạo lực tình dục với tôi. Cái gì? Vu Thiến kinh ngạc đứng lên. Cô ta luôn nghĩ rằng dù Lục Huyền Lâm không yêu Lý Tang Du sâu sắc như Lý Uyển Khanh thì ít nhất cô ấy cũng được cưng chiều. Cô nói chuyện này với tôi để làm gì? Chúng ta đã không còn là bạn nữa. Vu Thiến kìm lại sự tò mò. Nghĩ đến chuyện thương tâm. Đôi mắt Lý Tang Du đỏ lên. Cô nói, anh ấy không tin tưởng tôi. Hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng. Vu Thiến, tôi và anh ấy đã kết thúc rồi. Cách chương.